Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1309, không để ý đến một sự kiện. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hai vị ca ca hiện tại hay là im lặng phát đại tài tốt. Trước đem thực lực của mình nội tình, tiến một bước tích xúc đứng lên. Tha thứ ta nói thẳng, hiện tại Miêu Hồ hai tộc nội tình còn xa xa không đủ. Chí ít cùng Long Phượng hai tộc so sánh, chênh lệch đến không phải một điểm nửa điểm. Đại chiến không ngoài chính là liều nhân lực, vật lực, tài lực. Thế nhưng là chúng ta bên này, ba cái tất cả đều không đủ. Như thế nào đàm luận thắng? Hồ Hoàng cười khổ, điểm này, chúng ta làm sao không biết? Chỉ là hiện tại yêu tộc đại thế không tại chúng ta bên này. Càng không khả năng dựa theo chính chúng ta ý chí là chuyển di. Dưới mắt biến cố như vậy, yêu hoàng cùng phượng hoàng tuyệt sẽ không cho chúng ta giảm sóc thời gian. Ủ thành càng lớn tai họa ngầm. Một khi Ngọc Nhi sự tình bại lộ, đại chiến liền sẽ đồng bộ bạo phát. Cái này, tuyệt đối sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta căn bản không có cái gì thời gian chuẩn bị. Ngọc Nhi khỏi hẳn, tại hồ tộc cao tầng không phải bí mật gì. Yêu lắm miệng hỗn tạp, lừa không được bao lâu thời gian. Thời gian là tranh thủ tới. Sự do người làm, không thử nghiệm một phen trước hết đi bản thân phủ định. Há lại đại trượng phu nên là, theo hai vị ca ca thuyết pháp, ta chỉ là một kẻ thánh tôn tu giả. Không giữ quy tắc nên lưu tại nhân giới bên kia, tùy tiện xâm nhập yêu giới, bất quá lấy chết có đạo. Sao là chuyện hôm nay? Vân Dương xem thường, nói đến quyết chiến thắng lợi, tự nhiên lớn không dễ dàng, nhưng muốn đơn thuần kéo dài thời gian, chưa hẳn rất khó. Hồ tộc hạ một đạo phong khẩu lệnh, đem bại lộ thời gian, lại sau này kéo dài một chút, vẫn là có thể làm được. Hồ Hoàng trầm mặc một chút, nói, chờ trở về ta liền hào hào cân nhắc suy nghĩ một chút. Vân Dương nói, nếu là hai vị huynh trưởng có thể đem thời gian kéo dài đến yêu tộc cùng nhân loại đại quyết chiến. Trước đó, vậy chúng ta nắm chắc coi như lớn hơn. Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng nhìn nhau cười khổ, việc này tuyệt đối không thể, chúng ta thủy chung là yêu tộc. Tuyệt đối không làm được bực này sổ điển vong tông phản bội sự tình tới. Vân Dương tỉnh táo nói ra, ta cũng không có nói để cho các ngươi đầu nhập vào nhân tộc bên này. Chỉ nói là chí thắng thời cơ. Chỉ thế thôi, bình thường nhìn, các ngươi căn bản sẽ không có cái gì cơ hội. Nhưng lúc đó lại là các ngươi có thể chiến thắng yêu hoàng phượng hoàng duy nhất thời cơ. Ta chỉ suy nghĩ điểm. Từ đầu đến cuối ở chỗ yêu tộc cùng nhân loại chưa hẳn không thể cùng bình ở chung. Nhưng lấy hiện tại yêu hoàng, cùng trước kia long tộc phượng tộc hoàng giả cách làm, cũng chỉ có diệt tuyệt nô dịch nhân tộc, tận chiếm huyền hoàng đại địa. Lúc này mới làm cho lẫn nhau lập trường kiên quyết, hoàn toàn không có khoan nhượng. Nếu là yêu tộc, chính sách có thể có chỗ cải biến. Hai tộc chưa hẳn không thể cùng bình ở chung. Cần biết trên thế giới này nếu chỉ đến yêu tộc nhất mạch, cuối cùng khó tránh khỏi sẽ bởi vì vô hạn sinh sôi mà diệt tuyệt. Nhưng nếu là chỉ có nhân tộc nói, kết cục cũng chưa chắc không phải như vậy. Chỉ có lẫn nhau cho lẫn nhau đủ nhiều áp lực, mới có thể song phương tại có tương đương tiết chế đồng thời. Cộng đồng phát triển, Miêu Hoàng ngạc nhiên nói. Nhân yêu tuyên cổ đối địch, thật khả năng chung sống hòa bình, không phải là người si nói mộng. Vân Dương mỉm cười, chỉ cần yêu tộc vĩnh viễn không lại ăn người, có cái này đại tiền đề làm cơ hội, đến tiếp sau tuyệt không phải si uổng, hết thảy đều có khả năng. Nghe được Vân Dương lời ấy, hai vị hoàng giả đều trầm tư. Vân Dương lời nói này, giản dị tự nhiên. Hồn nhiên không có nửa điểm xinh đẹp ngụy sức. Hai vị hoàng giả tự nhiên đều có thể nghe được. Vân Dương chính là thật tâm thật ý đề nghị. mà yêu tộc tương lai, cũng chính là Hồ Hoàng vẫn luôn đang suy nghĩ sự tình. Ngọc Nhi căn cốt tuyệt hảo, kinh lịch lần này biến cố, tầng lầu cao hơn, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng, siêu việt hiện tại yêu hoàng, thậm chí siêu việt lịch đại yêu tộc tổ tông, tất cả đều không nói chơi, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vân Dương nói, Ngọc Nhi trước đó bị thương mặc dù nặng nề, nhưng ta cho hắn cái kia mấy đạo khí tức, nhưng cũng không phải một phen chữa thương liền sẽ hoàn toàn tiêu hao tận chỉ toàn. Tốt đẹp tương lai ở chỗ này, nếu là chỉ vì cái trước mắt, ngược lại, vậy coi như thật là đáng tiếc. Hồ Hoạch trầm tư, ánh mắt bỗng nhiên tỏa sáng. Đang khi nói chuyện, huyết hồn khẩu đã đến, xa xa có thể thấy được, nhìn xem mây mù kia tràn ngập đã lâu miệng núi. Vân Dương dừng lại chủ đề, đến, đa tạ hai vị ca ca bảo vệ, nhiều hơn bảo trọng, huynh đệ chúng ta luôn có cơ hội gặp lại có kỳ, huynh đệ nhiều khá bảo trọng, gặp lại có kỳ, lão tam, về tới ngươi bên kia, nhớ kỹ nhiều giúp ta chiếu cố một chút huyết mạch của ta hậu tử. Ngươi thế nhưng là bọn hắn thực sự trưởng bối lão tổ. Miêu Hoàng cười ha ha một tiếng, đi thôi. Vân Dương hơi có vẻ cười cười xấu hổ, tại hai vị yêu hoàng cùng đi, gấp bay nhanh hướng miệng núi, nhưng là, sắp đến miệng núi thời điểm, Vân Dương lại lập tức dừng lại thân hình, cả người ngây ra như phỗng, tựa hồ có cái gì không đúng, thế nào, Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng kinh ngạc Vân Dương dị trạng, thế nào, Vân Dương khóc không ra nước mắt, chỉ mình mặt, hai vị ca ca. Các người nhìn xem ta hiện tại cái bộ dáng này. Ta muốn làm sao trở về? Còn về được sao? Vô luận Hồ Hoàng, Miêu Hoàng, hay là Vân Dương bản thân, tất cả đều không để ý đến một cái rất nghiêm trọng tuyệt không cho phép né tránh vấn đề Vân Dương hiện tại nhưng vẫn là một cái hồ tộc hình tượng. Hồ ly đầu, thân thể người, Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng nghe vậy sững sờ. Chợt cảm thấy hiểu rõ, lập tức cười ha ha, hết sức vui mừng, vấn đề này nếu là Vân Dương không có nói, Hồ Hoặc cùng Miêu Hoàng căn bản liền sẽ không để ý. Dương mắt thấy, đầy giấy tận yêu, cái nào đều là yêu, có cái gì ngoài ý muốn, là cho nên bọn hắn đối với thân thể hình tượng bị cố hóa chuyện này, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Miêu Hoàng mặc dù cùng Vân Dương kết làm huynh đệ, nhưng hắn kỳ thật cũng không có gặp qua Vân Dương bản tướng. Thậm chí đã dần dần đem Vân Dương hiện tại hồ ly bộ dáng chắc hẳn phải vậy nhận định chính là Vân Dương diện mục thật sự. Mà cái kia không thể từ giữa thiên địa thu lấy linh khí mặt trái tác dụng, cũng khó có thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Về sau chỉ cần mức độ lớn nhất sử dụng thiên tài địa bảo tới tu luyện, liền có thể đền bù linh uẩn chưa đủ ảnh hưởng. Đơn linh khí khó mà thu nạp việc này, tại Vân Dương càng thêm không phải sự tình. Có lục lục cùng thần thức không gian tại Vân Dương, tu vi nửa điểm cũng sẽ không rơi xuống, như cũ sẽ hoàn toàn như trước đây đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Nhưng là cái này hình tượng cố hóa vấn đề lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Thật muốn mang một cái hồ ly đầu trở về, chẳng phải là chỉ có bị vây công phần. Chỉ là Hà Bất Ngữ, Phạm Vân Bang cái kia lão ca mấy cái vừa đóng liền làm khó dễ. Các ngươi còn cười, nhìn xem hai cái vô lương yêu hoàng. Vân Dương tức sạm mặt lại, điểm ấy tai hại không phải là việc nhỏ. Làm không cẩn thận chính là muốn mất mạng. Con cười, đối với điểm này, hai ta thế nhưng là không có chút nào nhân ứng biện pháp. Hồ Hoàng cười đến nước mắt đều cơ hồ chảy ra, đây chính là bị tổng cộng 99 vị thánh hoàng liên thủ thúc dục phong thiên đại trận phong ấn. Đành phải chúng ta trò chuyện cái gì có thể giải đến mở. Ngươi nói thẳng muốn làm sao mới có thể giải khai được chứ. Ta bây giờ muốn biện pháp giải quyết, đừng lại cười được chứ. Vân Dương khuôn mặt đã nhăn thành quả cà. Không cười không cười, nhưng là muốn giải khai bực này phong ấn. Bằng vào ta biết biện pháp, không ngoài hai hạng, một người lấy tự thân tu vi, vĩnh cửu cọ rửa phong ấn, tịch nhật nguyệt tích lũy, nước chảy đá mòn mài nước công phu, một chút mà diệt phong ấn, có cái 5-3 ngàn năm, là có thể giải khai. Cả hai, cũng chính là trong nháy mắt giải phong biện pháp. Tự thân tu vi cường đại đến có thể nhất cử xông phá 99 vị thánh quân liên thủ. Khẳng định liền có thể giải khai. Hồ Hoàng nói, Vân Dương lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Cứ như vậy hai biện pháp, ngài còn không bằng không nói đâu. Ta còn biết một biện pháp khác, càng thêm hành chi hữu hiệu hiệu quả nhanh chóng. Miêu Hoàng cũng tại nín cười. Nói ra. Biện pháp gì? Mau nói. Vân Dương tinh thần đại chấn. Cái kia phong thiên phong ấn uy năng quá mức cường hoành. Hai ta cũng cáo bất lực. Nhưng chỉ cần ngươi tìm tới một tên đạt đến thánh nhân cao giai cấp độ cường giả. Hết thảy phong ấn. Đối với thánh nhân tất cả đều vô hiệu. Khoanh tay có thể phá. Trong nháy mắt tức giải. Miêu Hoàng nín cười. Ngoặc kép. Vân Dương lại là một hồi lâu ngạc nhiên im lặng. Tu vi đến Vân Dương hiện tại tình trạng này. Phong vân hóa tướng bao gồm cùng nhau thần thông. Trợ giúp không thể nói không có. Nhưng đã không phải là rất lớn. Không phải là ắt không thể thiếu. Chỉ cần không đi yêu tộc bực này đầy giấy đều là địch địa giới. Vân Dương cơ bản có thể bình chuyến. Dù sao cất bước ở bên ngoài. Có thể gặp được thánh quân cấp bậc cường giả khả năng không lớn. Cực kỳ bé nhỏ. Mặt khác, cho dù là thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong, Vân Dương cũng có nắm chắc chiến thắng. Chí ít không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là, đó là căn cứ vào chính mình ở vào diện mục thật sự tình huống dưới. Bây giờ mang một cái hồ ly đầu. Chỉ cần đi đến huyền hoàng giới bên kia. Chính là người người kêu đánh cục diện, mà Vân Dương tu vi còn rất là không thấp, không khai dẫn tới nhân tộc thánh quân cường giả mới có quỷ. Phía sau có yêu hoàng phượng hoàng mài đao xoèn xoẹt, nhìn chằm chằm, tiến lên cũng có người đông nghìn nghịt, nhân tộc tận giết, ngươi để Vân Dương làm sao bây giờ? Cái này chẳng lẽ không phải là trước sau không đường, tiến thối đều là chết sao? Thánh nhân cường giả, còn muốn là cao giai thánh nhân, có tốt như vậy tìm a? Chuyện này thật cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình cố gắng. Hồ Hoàng biểu lộ nhìn rất đứng, đắn, nhưng là thanh âm làm sao cũng nghe lấy có chút cười trên nỗi đau của người khác. Huynh đệ, ngươi làm được, ngươi là một cái nhân loại, tại yêu tộc đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Khiến cho long trời lở đất, yêu linh đồ đồ, chớ đừng nói chi là về ngươi đến chính ngươi trên địa bàn. Hắn vỗ Vân Dương bả vai, huynh đệ ngươi làm được. Vân Dương trừng trong mắt nhìn xem hắn, Miêu Hoàng cũng là cười đến bả vai lắc một cái lắc một cái. Nhưng cuối cùng là cấp ra một trong đó chịu đề nghị. Thực sự không được, làm cái mấy ngàn năm người bịt mặt. Cái này cũng một cái hành chi hữu hiệu phương án giải quyết. Ngoặc kép, Vân Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, thật sự chính là không có biện pháp nào. Ta, Vân Dương biệt khuất không thôi. Ta thế nhưng là huyền hoàng giới từ xưa đến nay đệ nhất soái ca a. Về sau lại để cho che mặt sinh hoạt. Cái này kêu cái gì thuyết pháp a? Sau khi nghe xong câu nói này, hai vị yêu hoàng đều là cười nhạo một tiếng. Huynh đệ, cho ngươi một cái lời khuyên. Miêu Hoàng vỗ Vân Dương bả vai. Trên thế giới này, nam nhân so nữ nhân càng thêm tự luyến. Những nữ tử kia, xấu xí, dáng người không tốt. Mỗi một cái đáy lòng kỳ thật đều là rất có tự mình hiểu lấy. Chỉ có những cái kia dung mạo xinh đẹp, có tự tin. Mới có thể làm được lấy lòng nam nhân sự tình, mà xấu xí tuyệt sẽ không. Nhưng là, nam nhân, mỗi một cái nam nhân, bất quá hắn lớn lên cỡ nào xấu, nhưng ở chính hắn trong lòng, hắn đều là cảm thấy mình hay là rất không tệ soái ca một viên. Bất luận cái gì mỹ nữ nhìn nhiều hắn một chút, hắn đều sẽ cho rằng người ta coi trọng hắn, yêu hắn. Điểm này, cùng chủng tộc không quan hệ, là giống được bệnh chung. Vỗ vỗ Vân Dương bả vai, đến đến, nhanh về nhà đi. Vân Dương biệt khuất liếc hắn một cái, người đây coi như là an ủi ta sao? Vân Dương ôm hy vọng cuối cùng cùng Lục Lục thương lượng một chút. Sau đó trực tiếp làm một cái khăn trùm đầu, lại làm một cái mặt nạ. Nghĩ nghĩ, vì cầu bảo hiểm ngoài định mức lại làm một cái khăn che mặt. Cái này khăn che mặt lại là ngay cả đầu cùng một chỗ che kín. Lục Lục cũng không phải không gì làm không được. Chỉ ít về chuyện này, bất lực, không làm gì được. Huyết hồn khẩu, Hà Bất Ngữ các loại nhìn xem cùng nhau mà đến ba vị cường giả, như lâm đại địch, sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Hồ Hoàng chính là người quen biết cũ, đám người này đều biết, nhưng là đi theo Hồ Hoàng đến đây cái này hai cái yêu. Cùng Hồ Hoàng đứng sóng vai cái kia đầu mèo yêu quái nhìn rất lạ lẫm a. Có vẻ như đã thật lâu chưa nghe nói qua hiện tại yêu tộc còn có miêu tộc cao thủ tồn tại. Còn có một cái che đầu. Cái này che đầu là cao thủ gì? Tại sao toàn thân trên dưới một chút khí cơ cũng không cảm giác được đâu? Nhưng mà võ giả nguy cơ bản năng nói cho bọn hắn. Sau cùng che mặt yêu, chiến lực có lẽ không bằng mạnh cả hai, cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Tam cường cùng nhau mà tới, chẳng lẽ yêu tộc hôm nay muốn cường công huyết hồn khẩu? Hà Bất Ngữ theo bản năng liền truyền ra báo động. Hồ huynh, lần này đến đây, có gì chỉ giáo? Hà Bất Ngữ toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám chút nào chủ quan. Bản thân bên trong nguyên trực tiếp thôi động đến cực hạn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không cần như vậy dương cung bạt kiếm. Bản hoàng hôm nay đến đây, đầy người thiện ý, cái này không liền đem người của ngươi cho ngươi trả lại rồi sao? Hồ Hoàng trợn mắt một cái, ngươi bộ này tư thái, lại là muốn làm gì? Muốn lấy oán trả ơn, người của ta, đưa trở về. Hà Bất Ngữ lập tức tỉnh ngộ lại, Vân Dương, Hà tiền bối, mặt nạ đằng sau Vân Dương lên tiếng chào, thật là ngươi. Vân Dương chuyến đi này, cuối cùng đã trọn vẹn hơn nửa năm thời gian. Hà Bất Ngữ đối với hắn có thể còn sống đã sớm không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng không có nghĩ đến hôm nay vẫn thật là trở về. Cái này vui mừng thật sự là không thể coi thường. Lập tức lòng sinh nghi hoặc, ngươi là Vân Dương, tại sao che lại đầu? Hồ Hoàng nghe vậy nhất thời cười ha ha. Vân Dương thở dài. Vãn bối chuyến này gặp phải lớn lao ngoài ý muốn, bị Phượng Hoàng dùng phong thiên đại trận phong bế linh khí cùng hóa tướng trạng thái. Phong thiên đại trận, Hà Bất Ngữ bọn người giật nảy mình, làm huyền hoàng nhân giới đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn như thế nào không biết phong thiên đại trận, cái này yêu tộc đỉnh cấp trận pháp. Nhưng là, bằng ngươi Vân Dương bất quá hơi có chút năng lực tiểu gia hỏa. Có tài đức gì để Phượng Hoàng vận dụng cái kia phong thiên đại trận đâu? Việc này làm sao nghe làm sao hoang đường, nửa điểm đều không thể tin. Lại nói, Phượng Hoàng phát động phong thiên đại trận chiến trận lớn như vậy, thế mà không có bắt lại ngươi, có vẻ như lại thế nào tự viên kỳ thuyết, đều là ý nghĩ háo huyền, khó có thể tin a. Việc này một lời khó nói hết. Vân Dương thở dài, không bằng, đi vào lại nói, đi một chút, chúng ta đi vào chung. Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng chỗ nào chịu buông tha xem náo nhiệt cơ hội thật. Tốt, tại mọi người cùng đi. Vừa muốn tiến vào nhân loại sơn động, lại nghe thấy sau lưng trên bầu trời. Thở dài một tiếng, Vân Dương, lần này thả ngươi đi. Về sau gặp lại chân trương đi. Trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng tiếc nuối ý vị. Còn có, nhìn xem một việc phát sinh chính mình lại bất lực bất đắc dĩ cảm khái. Phát ra tiếng người chính là Phượng Hoàng. Vân Dương quay đầu nhìn lại, nhưng gặp Phượng Hoàng lúc này đang đứng ở cách mình bên này mấy trăm trượng trên không trung. Đang một mặt phức tạp nhìn mình bên này, nhân loại bên này, một cỗ uy thế ngập trời, cũng đột nhiên dâng lên. Một tiếng nói giả nuôi chấn không truyền đến. Phượng huynh đến đây, nhưng là muốn làm qua một trận a? Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng, thản nhiên nói, hai vị huynh đệ, nhiều hơn bảo trọng, nhiều hơn cẩn thận, nhân yêu khác đường, không cần thiết sai lầm. Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng cùng nhau hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới, thẳng đi hướng nhân loại sơn động. Phượng Hoàng hét dài một tiếng, đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành chân trời một đám lửa, tuyệt nhanh đi xa. Mà nhân loại bên này, chợt hiện cái kia cỗ uy thế ngập trời cũng dần dần biến mất. Trong sơn động, nhìn xem trừ đi mặt nạ, lộ ra một cái hồ ly đầu, mặt mũi tràn đầy đầy mắt im lặng Vân Dương. Các vị nhân loại cao thủ cũng đều là một mặt im lặng. Ngạc nhiên tại chỗ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.